Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 kích chống truyền hoa. 1. Lâm Nghiên Đông mời Cận Thừa hợp tác, làm Cận Thừa gánh vác cướp đoạt Trương Nhạc nguy hiểm, nhưng hắn đồng thời cũng từ bỏ Trương Nhạc quyền sở hữu. Thậm chí vì Cận Thừa cung cấp hắn biết đến sở hữu tình báo. Từ mặt ngoài xem, hắn giống như cái gì đều không chiếm được. Lỗi lạc hào phóng, ôn tồn lễ độ, giống cái từ thiện gia. Cận Thừa liền hỏi Đường Thố, người cảm thấy hắn là loại người như vậy. Đường Thố nghĩ nghĩ, nói, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm mơ siêu, dùng liền nhau hai cái thành ngữ. Này tuyệt đối là tự nhận thất học Đường Thố cao quang thời khắc. Cận Thừa tuy rằng kinh ngạc Đường Thố cùng Lâm Nghiên Đông lần đầu tiên gặp mặt liền đối hắn đánh giá như vậy cao, nhưng nghĩ đến hắn ánh mắt luôn luôn độc ác, liền gật đầu nói, Vĩnh Dạ Thành với hắn mà nói tựa như một trương bàn cờ. Cao minh kỳ thủ, luôn là ở cuối cùng một khắc mới làm đối thủ biết mục đích của hắn là cái gì. Lâm Nghiên Đông làm người điệu thấp, không sự trương dương, rất ít chủ động đi đến trước đài tới. Ta quan sát hắn 3 năm, chỉ có thể nói. Có thể hợp tác, nhưng cần cẩn thận, Đường Thố khuyết thiếu tiếp xúc, cũng không nhiều lắm phát biểu đánh giá. Lúc này hai người chính đi ở hồi phố đông thập tự trên đường. Cận Thừa liền lại mang theo Đường Thố đi tranh hồng bảo thạch tử quán. Treo giải thưởng Mạnh Vu Phi tin tức, Đường Thố lại bỗng nhiên có cái nghi vấn. Nếu ngươi mua người khác tin tức, đồng thời người khác lại ở mua tin tức của ngươi. Hồng bảo thạch tử quán sẽ như thế nào làm? Vậy xem ai quan hệ ngạnh bái? Hồng bảo thạch tử quán lão bản là cái chú ý tiền hóa hai bên thỏa thuận xong thương nhân. Một khi hắn tiếp được ngươi đơn tử, liền sẽ đem sinh ý làm tốt. Nhưng hắn lựa chọn với ai làm buôn bán, toàn bằng yêu ghét. Vậy các ngươi có thể làm như vậy nhiều lần sinh ý. Có thể là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đi. Đường Thố mặt vô biểu tình mà tưởng, Cận Thừa liền nhịn không được xoa nhẹ một phen tóc của hắn. Người cùng ta dùng sóng điện não giao lưu đâu? Đường Thố đỉnh tóc rối hắc mặt, người không phải xem hiểu. Ngoà kép, Cận Thừa lại lần nữa bại trận. Hắn chọn mi, không lời gì để nói. Nhưng một lát sau, hắn lại từ này đối thoại phẩm ra điểm cái gì? Khóe miệng có tia ý cười. Đường Thố đã trước một bước đi rồi, Cận Thừa bước nhanh đuổi theo, lại dường như không có việc gì mà nói về đặc thù kích phát phó bản sự tình. Ấn Lâm Nghiên Đông nói, cái này phó bản rất khó, thậm chí có đội ngũ đoàn diệt, chẳng sợ thông quan cũng không nhất định có thể kích phát 12 chương nhạc khen thưởng. Chúng ta nắm chặt thời gian, nói không chừng thật có thể đuổi kịp tin tức nói phó bản có 12 chương nhạc. Là người chơi xác xác thật thật ở bên trong tìm được rồi nó tung tích. 12 chương nhạc nếu xuất hiện, vậy nhất định là có thể bị người chơi mang ra tới. Nhưng hiện tại không một người đạt thành, từ F khu đến E khu, Đường Thố còn kém 50 cái điểm, Cận Thừa cũng kém không được nhiều. Nhưng Cận Thừa vẫn là không tính toán lập tức liền đi soát nhiệm vụ thăng cấp. Cái gọi là bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Hắn đến trước làm Đường Thố luyện nữa luyện, mới có thể tranh thủ bằng mau tốc độ thông quan. Đến nỗi cái kia đặc thù kích phát phó bản, e khu người chỉ sợ đối nó bất lực, mà cao cấp khu người muốn đi e khu, cũng yêu cầu thời gian. Chuyện này nhìn như giành giật từng giây, nhưng kỳ thật còn có giảm sóc. Đi sân huấn luyện Cận Thừa giải quyết dứt khoát, tay ngứa, tâm cũng có chút ngứa. Nhìn Đường Thố ánh mắt liền có điểm tà khí. Trong nháy mắt này, Đường Thố rốt cuộc nhớ tới đã từng bị ma quỷ huấn luyện viên chi phối sợ hãi. Nghĩ như vậy, hắn trong thân thể kia cổ không chịu thua kính nhi lại nổi lên. Cùng Cận Thừa luận bàn, thì thật là kiện thực vui sướng sự tình. Nửa giờ sau, tư nhân phòng huấn luyện, Cận Thừa đem cơ bản kiếm kỹ biểu thị cấp Đường Thố xem sao. Liền hủy đi hắn cung làm đao, cấp Đường Thố uy chiêu, thời gian quá ngắn, không chấp nhận được Đường Thố nhất chiêu nhất thức luyện đi lên. Chỉ có thực chiến mới có thể nhanh nhất mà phóng xuất ra hắn thiên phú. Cùng Cận Thừa đối chiêu, vẫn là dùng chính mình cũng không am hiểu kiếm kỹ. Đường Thố không thể nghi ngờ là bị đè nặng đánh kia một cái. Lại đến, ma quỷ huấn luyện viên ngoắc ngoắc ngón tay. Khóe miệng mỉm cười, thiên lại lãnh khốc vô tình. Hắn dù cho bênh vực người mình, nguyện ý ở những mặt khác nơi trốn chiếu cố Đường Thố. Nhưng chỉ có điểm này sẽ không tha thủy, muốn từ hắn trong tay lãnh giáo, phải làm tốt bị đánh bạo chuẩn bị. Đường Thố trong mắt cũng chỉ dư lại chiến ý, lắc lắc trong tay trường kiếm. Hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Cận Thừa. Giây tiếp theo, thân ảnh liền như điện nhảy ra, đôi tay cầm kiếm, nháy mắt chạm đến Cận Thừa đỉnh đầu. Cận Thừa không tránh, rồi lại lần nữa nhẹ nhàng mà dùng cung tiễn tách ra song đao giá ở hắn kiếm. Còn có thừa lực lời bình, tốc độ rất nhanh, nhưng lực lượng không đủ. Dưới tình huống như thế, người đến có cái, xảo tự. Hai bên lần thứ hai tách ra, xảo tự rơi xuống đất, Đường Thố liền nhất kiếm đẩy ra Cận Thừa song đao, lại một cái sườn đá đi, thành công đem Cận Thừa bức lui. Địch lui, ta tiến, Đường Thố đấu pháp cương mãnh, chẳng sợ dùng tới kiếm, cũng như cũ đại khai đại hợp, đang, đao và kiếm giao kích trong tiếng, Đường Thố lần thứ hai bị Cận Thừa đánh đuổi, cho đến đùi phải để ở góc tường, mới khó khăn lắm đứng vững, hắn thở phì phò, lau sạch trên cằm nhỏ giọt hãn, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chằm chằm Cận Thừa. Thâm thúy như nùng đê mơ siêu Cận Thừa bị hắn như vậy nhìn. Lại lần nữa hồi tưởng nổi lên từ trước, kia vô số lần huấn luyện, vô số lần bò lên lại đến. Thiếu niên quật cường là thanh xuân vần chân, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Chẳng sợ hiện tại này phân vui mừng có điểm thay đổi vì. Còn muốn tới sao? Cận Thừa mỉm cười, không tiếc với dùng chính mình cường đại đi khiêu khích hắn. Tới a, Đường Thố hoãn quá một hơi, khó được mỉm cười, vẫn là nhe răng cái loại này, Cận Thừa bị kia một hàm răng trắng hoảng tới rồi, tim đập rơi rớt nửa nhịp, mà Đường Thố lại vào lúc này công lại đây, thiếu chút nữa đánh cái một cái trở tay không kịp, này cũng thật có ý tứ, người đều học được cùng ta chơi tâm nhãn, Cận Thừa lần thứ hai đem Đường Thố đánh đuổi, hoạt động thủ đoạn, rốt cuộc tính toán động thật. Vậy ngươi vừa rồi, là đang xem chỗ nào đâu? Đường Thố cũng không phải là Cận Thừa tổng như vậy nói nhảm nhiều. Nói đánh liền đánh, chưa nói đánh cũng muốn đánh. Trong lúc nhất thời phòng huấn luyện chỉ còn kim loại giao kích thanh cùng mồ hôi rơi xuống đất. Thành âm mơ siêu như vậy huấn luyện, vẫn luôn rằng có suốt 4 cái giờ. Cho đến Đường Thố hoàn toàn thoát lực, Cận Thừa tuy cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng sổ đen cuồng ma thực lực cũng không cho phép hắn ở chỗ này ngã xuống. Hắn thậm chí còn có thể đứng, đôi tay ôm cánh tay thưởng thức một chút tiểu đồ đệ ngã trên mặt đất chật vật dạng. Đường Thố một chân cho hắn đá đi lên, không đá thành, đảo đem cuối cùng một chút sức lực dùng hết, toại tính tình rất lớn mà trở mình, tiếp tục nằm khôi phục thể lực, không để ý tới hắn. Hảo Cận Thừa khom lưng. Một tay chống đầu gối một tay hướng hắn vươn, trở về tắm rửa một cái lại nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi làm nhiệm vụ, nghe vậy. Đường Thố chịu đựng mỏi mệt, rốt cuộc nắm hắn tay đứng lên, một đêm không nói chuyện, hôm sau, hai người lần thứ hai xuất hiện ở trò chơi đại sảnh, mà bọn họ phủ một lộ diện, các loại nhỏ giọng thì thầm liền từ trò chơi đại sảnh nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ trung tâm. Cô, thậm chí là toàn thành, cùng này cùng với, nhất định là số 6 chương nhạc xuất thế tin tức, từ Lâm Nghiên Đông đem tin tức nói cho Cận Thừa đến bây giờ. Đã qua đi suốt 14 tiếng đồng hồ, này 14 tiếng đồng hồ lại có bao nhiêu người được đến tin tức? Cận Thừa không biết, những người đó có lẽ tránh ở chỗ tối nhìn trộm, có lẽ đã cấp giống mà chui vào nhiệm vụ. Mà biết được nội tình người cũng nhất định đoán được Cận Thừa cũng sẽ đi cắm một chân. Che lấp là không cần phải, ngược lại muốn hào phóng lui tới, tình sợ trụ đối thủ, có lẽ còn có thể dọa lui mấy cái. Đường Thố cũng biết rõ điểm này, cho nên hai người một bộ đại lão bộ tịch, đi được muốn nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, tiến vào nhiệm vụ tường khi, Cận Thừa thậm chí còn quay đầu lại chiều đại gia phất phất tay. Xem kia khẩu hình, giống nói câu, tái kiến, đinh, chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ kích chống truyền hoa. Lần này trò chơi cộng 12 vị người chơi. Mục tiêu, làm tiếng trống dừng lại hoặc căng quà 49 luân trò chơi. Ô Nha tiên sinh nói qua, thực lực cùng vận khí, người dù sao cũng phải có giống nhau, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Giọng nói rơi xuống, tầm nhìn lại lần nữa khôi phục, Đường Thố lần đầu tiên không có vội vã đánh giá quanh mình hoàn cảnh, mà là cẩn thận tìm tòi chính mình ký ức, bởi vì, cái này phó bản liền ở lúc trước Cận Thừa từ Hồng Bảo Thạch Tửu Quán mua tới phó bản tư liệu thượng. Thả giao đãi thật sự rõ ràng, tích chống truyền hoa, là một cái phi thường đơn giản thô bạo, đến chết suất cũng rất cao phó bản, trò chơi chơi pháp cùng truyền thống kích chống truyền hoa rất giống. Người chơi làm thành vòng tròn ngồi xuống, trong đó một người tay phủng đỏ thẫm tú cầu hoa, có khác NPC bịt mắt đứng ở trong vòng gõ cổ. Tiếng trống đình, hoa ở trên tay ai? Ai liền phải lên đài biểu diễn hoặc trả lời vấn đề. Biểu diễn thất bại hoặc trả lời sai lầm giả. Chết, thông quan phương pháp có hai loại. Trừ bỏ cường căng quà 49 luân. Một loại khác mấu chốt ở chỗ tìm được hồng tú cầu chung cất giấu tờ giấy. Tờ giấy số lượng vì 4 chương. Mỗi tờ giấy thượng viết đơn cái tự hoặc từ ngữ. Một chương lấy ra sau. Một khác chương mới có thể đổi mới. Thả cũng không phải mỗi luân kích trống đều sẽ xuất hiện. Đường sở hữu tờ giấy đều bị người chơi thu thập, người chơi yêu cầu đem này đó tự hoặc từ đôi thành hoàn chỉnh một câu. Cũng đối với kích trống người lớn tiếng niệm ra, tiếng trống đình chỉ, trò chơi kết thúc, mỗi luân kích trống bắt đầu trước, kích trống người đều sẽ lớn tiếng hỏi một câu. Các người có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Đây là hệ thống cấp ra nhắc nhở. Nhưng yêu cầu chú ý chính là, người chơi cùng sở hữu 12 vị, tham dự trò chơi lại khả năng có mấy chục cá nhân. Hệ thống cũng không sẽ nhắc nhở người cái nào là người chơi, cái nào là NPC. Một khi cất giấu tờ giấy hồng tú cầu bị NPC đạt được, làm đơn thuần ở chơi trò chơi NPC, hắn cũng không sẽ đi xem xét hồng tú cầu chung hay không cất giấu tờ giấy. Như vậy cái này tờ giấy đã bị bỏ lỡ, một câu hoàn chỉnh câu thiếu hụt một chữ hoặc một cái từ. Có lẽ cuối cùng có thể đoán được, nhưng cũng khả năng làm cho toàn quân bị diệt, cho nên, chẳng sợ nhận được hồng tú cầu sẽ làm người chơi gặp phải tử vong nguy hiểm. Bọn họ còn phải đi tiếp, hơn nữa là nghĩ mọi cách muốn cho hồng tú cầu dừng ở chính mình trên tay. Nhìn chung quanh bốn phía. Trò chơi địa điểm là một cái vứt đi treo đầy mạng nhện chống trải nhà xưởng. Sở hữu trò chơi tham dự nhân viên đều đã vào chỗ. Đường Thố chính mình cũng ngồi ở một phen tay vịn ghế. Ở trò chơi trong quá trình, bọn họ là không thể rời đi ghế dựa. Trong vòng ở giữa, là một mặt màu đỏ trống to. Gõ cổ người tạm thời không ở. Đường Thố đếm đếm, tổng cộng 56 người. 12 so 56, gần 1/5 tỷ lệ, mà này 56 người bao gồm chính hắn đều ăn mặc thống nhất màu lam đồ lao động chế phục. Chế phục mặt trái viết bảo nhà cỗ máy, 4 chữ. Còn có một cái rất lớn logo, logo cùng nhà xưởng trên tường phun vẽ bản đồ án giống nhau như đúc. Hiển nhiên nơi này chính là cái gọi là bảo nhà cỗ máy xưởng. Đường Thố lại cúi đầu nhìn nhìn mọi người dưới chân, không thấy được bóng dáng, vứt đi nhà xưởng, chết đi công nhân, quỷ dị trò chơi, Đường Thố cảm thấy này có thể là địa ngục đẩy ra kiểu mới đoàn kiến. Cận Thừa ngồi ở Đường Thố nghiêng đối diện, hai người trao đổi một ánh mắt, đều biết được đối phương đã trong lòng hiểu rõ, mà này đơn giản thô bạo phó bản, cũng nên có đơn giản thô bạo chơi pháp. Vì thế Cận Thừa thanh thanh giọng nói, trực tiếp tới cái tin tức cùng chung, ép khu các người chơi, đại để sẽ không có Cận Thừa như vậy rộng rãi, có thể từ Hồng Bảo Thạch Tửu Quán mua được phó bản tình báo. Cũng sẽ không có bao lớn nhân mạch quan hệ, có thể từ nơi khác, vừa lúc biết cái này phó bản nội dung, Lúc này đột nhiên có người đứng lên đem thông quan tin tức nói cho bọn họ. Bọn họ bản năng sẽ hoài nghi, sẽ đề phòng, nhưng bọn họ đối mặt chính là Cận Thừa. Lúc này ép khô, còn có người không nhận biết Cận Thừa gương mặt kia sao? Đáp án là không có. Tiếng tăm lừng lẫy sổ đen cuồng ma. A Khô tới đại lão. Có lừa gạt bọn họ tất yếu sao? Hơn nữa có thể cùng Cận Thừa cùng Đường Thố phân phối đến một khối người chơi thực lực sẽ không lót. Đế, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được một tay chế tạo an toàn khu Cận Thừa. Đối người chơi bình thường không có ác ý. Ta đuổi thời gian, vội vã thông quan, cho nên không hy vọng có người ở chỗ này kéo chân sau, Cận Thừa kiều chân bắt chéo. Ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mày mỉm cười, lời nói trắng ra, hiện tại, thỉnh sở hữu người chơi nhấc tay, ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau. Nghị luận sôi nổi, NPC nhóm sẽ không lý giải Cận Thừa vừa rồi kia một trường xuyến lời nói. Nghi hoặc là bình thường phản ứng. Chỉ chốc lát sau, 11 chỉ tay lục tục giơ lên. Một cái không kém mơ siêu Cận Thừa nhướng mày nhìn về phía Đường Thố. Ngươi cử cái gì? Sợ ta không quen biết ngươi sao? Đường Thố, tùy đại lưu, Cận Thừa. Ta như thế nào không biết ngươi trở nên như vậy hòa hợp với tập thể? Đường Thố, bởi vì ngươi chết sớm mơ siêu, Đường Thố cũng không cho rằng chính mình không hợp đàn. Hắn chỉ là không yêu tụ chúng. Nhớ năm đó hắn còn sống thời điểm, chính là cái có thể mặt không đổi sắc mà cùng trong tiểu khu đại gia các bác gái nói chuyện phiếm. Thanh niên, còn lại các người chơi tắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều ở kinh nghi, hai vị đại lão quan hệ đến đế là hảo vẫn là không tốt. Này không phải ở cãi nhau đi, cái này đùi ôm đến không phải thực an tâm a. Kéo kẹt, đúng lúc vào lúc này, nhà xưởng cũ nát cửa sắt bị người mở ra, một cái đồng dạng thân xuyên màu lam chế phục, nhưng mang màu đỏ băng tay đầu chọc đại hán cầm dùi trống từ cửa đi vào tới. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hết chương.